Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182, chương 182, Thanh La Bảng. Sau đó mấy ngày, gió êm sóng lặng, phảng phất không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Tần Phong thì là một mực ở Thủy Tạ trong lầu các tu luyện. Hy vọng có thể đủ mau chóng tăng cao tu vi, tăng cao thực lực. Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ xuất hiện, khiến lòng người bên trong khá là cảnh giác. Mặc dù bây giờ thực lực cực kỳ không tầm thường, nhưng vẫn cần lưu ý. Dù sao, một kẻ đã chết xuất hiện lần nữa, không rõ ràng Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ lại có thủ đoạn gì. Huống hồ, năm đó Quỷ Linh Tông thế nhưng là cùng so với Bái Xà giáo càng mạnh mẽ hơn. Thuộc về đỉnh phong nhất lưu thế lực, Quỷ Linh Tông tồn tại siêu phàm tuyệt học, tồn tại siêu việt tuyệt phẩm linh khí vũ khí, không phải Bái Xà giáo có thể so sánh với. Tuy nhiên Quỷ Linh Tông đã chắc chắn diệt, khó bảo toàn cái này duy nhất tồn tại Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ có cái gì đặc thù tính toán. Mấy ngày tu luyện, Tần Phong cuối cùng là đem Tam Nguyên Chấn Thiên Trùy, Toái Tinh chỉ cũng tăng lên tới đại thành tầng thứ, thực lực lần thứ hai được đề bạt. Nhưng khoảng cách viên mãn cảnh giới còn có một khoảng cách. Trong hoa viên, Tần Phong ánh mắt yên tĩnh, ánh mắt rơi vào cách đó không xa vườn hoa bên trên. Có thể trong đầu không ngừng lập lòe có Tam Nguyên Chấn Thiên Trùy tin tức. Một chút tin tức bị Tần Phong biết rõ, lĩnh ngộ. Tần Phong, thanh âm quen thuộc vang lên, đánh gãy Tần Phong suy tư. Tần Phong quay đầu lại nhìn một lát, chính là Phong Huyền. Phong Huyền, ngươi tìm ta, ta xem ngươi tới đến Thanh La Ti có một thời gian. Vẫn đợi ở chỗ này, vẫn chưa nhận nhiệm vụ, mà lần này ta có một cái nhiệm vụ, cần mấy cái lục tinh Thanh La vệ cùng ra tay, không biết ngươi có hứng thú hay không? Phong Huyền cười hỏi, nhiệm vụ gì? Tần Phong hiếu kỳ vừa hỏi. Cần mấy cái lục tinh Thanh La vệ cùng ra tay, ít nhất là lục tinh nhiệm vụ, thậm chí khả năng đạt đến thất tinh nhiệm vụ trình độ. Truy sát một tên Thanh La trên bảng đào phạm, Phong Huyền nói. Thanh La bảng đào phạm, Tần Phong ánh mắt khẽ biến. Thanh La Ti, không, chuẩn xác mà nói đại hạ có ba cái bảng danh sách. Thiên đỉnh bảng, địa đỉnh bảng, Thanh La bảng. Ba cái bảng danh sách liệt kê đại hạ rất nhiều đào phạm. Thiên đỉnh bảng liệt kê là 9 cái vô thượng cảnh tu sĩ. Địa đỉnh bảng liệt kê là 18 cái chân ngã cảnh tu sĩ. Mà Thanh La bảng thì là rất nhiều đoạt thiên cảnh tu sĩ. Như bây giờ thiên đỉnh bảng đệ nhất Nhân Thác Bạt Xích chính là một cái vô thượng cảnh viên mãn cường giả, tung hoành đại hạ Cửu Châu. Thiên hạ vô song, ngay cả là đại hạ vương triều đều vô pháp, ai lại biết hắn. Thanh La bảng tu sĩ đều thuộc về đoạt thiên cảnh tu sĩ, số lượng không giới hạn, yếu nhất chỉ là mới vào đoạt thiên cảnh, mạnh nhất thì là có thể so với chân ngã cảnh đoạt thiên cảnh tu sĩ. Vì vậy, khi nghe đến nhiệm vụ là truy sát một tên Thanh La bảng, Tần Phong mới sẽ biến ánh mắt. Hơn nữa, có thể trở thành đào phạm, tất nhiên có thủ đoạn đặc thù mới đúng, bằng không, còn chưa có tư cách trở thành Thanh La bảng một thành viên. Thanh La bảng đào phạm, áo lông thiên tà, đoạt mệnh cảnh tiền kỳ, nhưng hắn sở trường thông quỷ thuật, có thể cho gọi ra cường đại tai họa, bởi vì là tu luyện thông quỷ thuật, gần như giết chết một huyện người. Do đó bị truy nã, Phong Huyền giải thích nói, nhưng người này trước bị Liệt Hỏa Tông trưởng lão trọng thương, cho nên muốn bắt giết hắn còn là có thêm nhất định khả năng. Liệt Hỏa Tông, bát đại nhất lưu thế lực chi một, ở vào Hỏa Lâm Sơn. Phong Huyền nhìn chăm chú lên Tần Phong. Tần Phong, Thanh La bảng đào phạm vốn là có nhất định khen thưởng. Hơn nữa Thanh La Ti nhiệm vụ tích phân, thế nhưng là cực kỳ tốt một cái thất tinh nhiệm vụ. Nếu như chúng ta mấy người đem bắt giết, cũng có thể trở thành thất tinh thanh la vệ. Nếu là từ ngươi gia nhập, chúng ta có 8 thành thời cơ có thể bắt giết cái này áo lông thiên tà. Ngươi cân nhắc làm sao? Tần Phong trầm ngâm chốc lát, bởi thần cấp lựa chọn trình tự nằm ở đóng trạng thái. Hắn cũng không rõ ràng cái này một cái thất tinh nhiệm vụ có thể mang đến loại gì khen thưởng cùng nguy hiểm gì, vì vậy, có chút do dự, nhưng nghĩ lại, nếu là bất cứ chuyện gì đều cần dựa vào thần cấp lựa chọn trình tự. Chờ mong thần cấp lựa chọn trình tự, vậy hắn cùng khôi lỗi có khác biệt gì? Có thể, Tần Phong cười nói, hắn cũng không muốn bất cứ chuyện gì đều muốn trải qua thần cấp lựa chọn trình tự tiến hành. Hắn Tần Phong chính là Tần Phong. Cho dù là không có dựa vào thần cấp lựa chọn trình tự, như cũ là có thể tự diêu tự tại. Quá tốt, Phong Huyền cười nói, vậy ta liền đi đăng ký, chờ xử lý tốt, lại thông chi ngươi lúc nào đi tới bắt giết áo lông thiên tà. Á, được, Tần Phong khẽ vuốt cằm. Phong Huyền xoay người rời đi. Tần Phong nhìn Phong Huyền bắc ảnh, thì thầm một tiếng, Thanh La Bảng. Nghe được Phong Huyền nhắc tới Thanh La Bảng, Tần Phong đối với bảng danh sách này ngược lại là sản sinh dày đặc hứng thú. Dù sao, có thể lên bảng người, cũng không phải người tầm thường. Thế giới này là tu sĩ thế giới, cường giả có thể di sơn đảo hải, phi thiên độn địa, trong lúc phất tay hủy diệt thành trì đều là dễ như ăn cháo sự tình. 9 đại siêu phàm thế lực, mỗi một người đều cực kỳ mạnh mẽ, đủ để có trấn áp một châu lực lượng. Có thể mặc dù là như thế, Đại Hạ Vương Triều vẫn như cũ là Cửu Châu công chủ. Thiên hạ vô song, lấy vạn Phật tự, vô vi đạo quan, hạo nhiên thư viện, thần pháp cung địa vị siêu phàm. Đối với Đại Hạ đều là 10 phần kính nể. Có thể nói, bây giờ thời đại là hoàng quyền cường thế tư thái. Đại Hạ Hoàng Thất có thể nói là Cửu Châu đệ nhất thế lực, cường đại nhất thế lực, Thiên Đình Bảng, Địa Đình Bảng, Thanh La trên bảng người, đều là đối với chống đỡ Đại Hạ Hoàng Thất người, mà có thể sống, đủ để thấy những người này đặc thù cùng chỗ cường đại. Tần Phong đứng dậy, đi tới Thanh La Ti Tàng Kinh Lâu, Thiên Đình Bảng, Địa Đình Bảng, Thanh La Bảng cũng không phải gì đó bí mật. Vì vậy đang giấu trải qua lầu đệ nhất tầng liền có thể tìm được. Tần Phong lật ra Thanh La Bảng tùy ý quét qua. Lấy hắn bây giờ thực lực bình thường đoạt thiên cảnh tu sĩ cũng không phải đối thủ của hắn. Vì vậy, đối với Thanh La Bảng hứng thú nhỏ nhất, hắn như cũ là nhìn xuống áo lông thiên tà. Áo lông thiên tà, Vân Châu tán tu, đoạt thiên cảnh tiền kỳ, tu hành quỷ đạo tà thuật. Có thể triệu hoán quỷ thần tác chiến, với cơn gió mạnh quận non sông huyện giết hại 39 người, cùng hỏa lưu quận Đại Sơn huyện đồ sát giữa huyện người. Thanh La trên bảng chỉ là giới thiệu sơ lược một hồi Cửu Thiên Xích tình huống, tu vi cảnh giới cùng với phạm vào vụ án. Từ đây ra, còn có bắt giết đối phương được khen thưởng, nếu như có thể bắt giết Cửu Thiên Xích, có thể được một cái thượng phẩm linh khí. Thanh La bảng đệ nhất nhân, Bùi Dũng, đoạt thiên cảnh viên mãn, vì là nhị lưu thế lực Đoạn Đao Cửa đệ tử. Trong một đêm diệt sát Đoạn Đao Cửa, biến mất không còn tăm tích. Đại Hạ lịch 1403 năm, ngày mùng 3 tháng 6 đánh chết Bạch Dạ quận Thanh La Ti Đô Thống. Đánh chết Thanh La Ti Đô Thống, thật đúng là có đảm. Hơn nữa, cái này Bùi Dũng càng hay là Vân Châu người. Tần Phong nhìn phía trên tin tức, thấp giọng khẽ nói, còn lại tội lỗi, có lẽ có giảm bớt thời cơ. Có thể đánh chết Thanh La Ti Đô Thống, thì tương đương với hoàn toàn khiêu chiến Thanh La Ti, khiêu khích Đại Hạ Vương Triều, vô pháp tha thứ. Tần Phong sau đó lấy ra Địa Đỉnh Bảng. Địa đỉnh trên bảng ghi chép là 18 cái chân ngã cảnh tu sĩ.